Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Buồn phiền. Thanh Vân trại, Mặc Trúc viện phía sau núi, tiểu cửu nương ôm một thân trang sức màu đỏ Điền Ngũ nương sắp khóc đoạn khí. Đứt quãng cáo trạng nói: "Bọn họ là xấu, người xấu, đánh, đánh chết Thúy Nhi." Hoa hùng ác khóc sau một lúc, tiểu cửu nương một chương diễn viên hí khúc chôn ở Điền Ngũ nương bên hông. Tiếp tục cáo hình dáng nói: "Tiểu Hôi Hôi, tiểu Hôi Hôi bị người xấu đả thương. Thế nhưng là nó có thể thông minh. Có thể thông minh, nó giả chết, sau đó đem cái tên xấu xa kia chân cắn bị thương. Cái tên xấu xa kia liền đem nó đánh chết." Hoa, Điền Ngũ nương buông xuống tầm mắt, trên mặt của Đạm Mạc không thấy mảy may gợn sóng, một tay nhẹ vỗ về tiểu cửu nương mất trật tự búi tóc. "Này tỷ muội hai người, một cái khóc lớn cáo trạng, một cái bình tĩnh mà đứng, thế nhưng là đối diện hơn 20 đại hán, lại liền hô hấp đều bình, động cũng không dám động. Lúc trước mưu tính cái gì phụ nữ và trẻ em tất cả đều là giết chó gà không tha, lúc này đã thành chê cười. Chỉ vì Điền Ngũ nương trước người, cứ thế lơ lửng một bả cổ sơ trường kiếm, mà ở dưới trường kiếm thì là vỡ thành từng mảnh huyết đao. Huyết đao môn chủ nghiêm khắc mắt hổ bên trong đều là vẻ kinh hãi. Thần sắc ngưng đọng lại nửa ngày cũng không có biến hóa. Trong nội tâm kinh đào sóng lớn sôi trào, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ thấy trước mắt một màn này. Làm sao có thể? Chân khí ngoại phóng, lăng không ngự kiếm, này rõ ràng đã là tông sư thủ đoạn. Nhưng mà cho dù là tông sư, bình thường cũng làm không được ngự kiếm chi năng, trừ phi kiếm đạo tạo nghệ đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Nếu là Thiên Kiếm Sơn cái thanh kia ông trời kiếm có thể làm được một bước này, Nghiêm Khắc không chút nghi ngờ, tin đồn cái thanh kia ông trời kiếm lấy được ngàn năm trước kiếm chủng truyền thừa. Kiếm đạo tạo nghệ chí cao, thiên hạ ít có người có thể đến, nhưng trước mắt này thiếu nữ, năm bất quá 18, nửa tháng trước hai người giao thủ, nàng thậm chí còn yếu lược hơn hắn. Trong nháy mắt, liền một bước lên trời trở thành tông sư. Hổ trên bảng nhiều như vậy, thành danh nhiều năm giang hồ cao thủ. Một đời sở cầu cũng bất quá đột phá cao thủ nhất lưu hạn mức cao nhất. Trở thành một đời tông sư, có thể các thời kỳ đến nay, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Những cái này cũng không nói. Để cho Nghiêm Khắc khiếp sợ chính là, đối với tông sư mà nói, tông sư phía dưới vốn là tất cả đều là vì kiến hôi, mà đối với một cái sở trường kiếm đạo mà lại đã đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tuyệt thế kiếm tông mà nói, tông sư phía dưới địch nhân liền kiến hôi cũng không tính. Bởi vì kiếm đạo sát phạt đệ nhất, cho nên dù cho đối diện kia người trẻ tuổi không tưởng tượng nổi nữ nhân liền nhất nhãn cũng không nhìn qua, thế nhưng là Nghiêm Khắc đám người lại không người dám động một chút. Cái thanh kia lơ lửng cổ sơ bảo kiếm, ủ lấy tuyệt thế sát cơ, đối diện mỗi người đều cảm giác được, chỉ cần bọn họ dám vọng động một chút, cái thanh kia có thể tại vô thanh vô tức đang lúc đem Nghiêm Tam Huyền Thiết Huyết Đao chấn thành mảnh vỡ thần kiếm, sử dụng đưa bọn chúng hóa thành bột mịn. Cho nên nguyên bản rõ ràng là rất tầm thường nhất phó tỷ muội thân cận hình ảnh, thế nhưng là tại Nghiêm Khắc đám người xem ra, lại giống như đang quan sát nhất phó bao hàm đại kinh khủng tuyệt thế hung hóa. "Tỷ tỷ, ô ô ô, tỷ tỷ, đã trải qua như vậy một lần." Nước mắt bụi đất nét mặt tiểu cửu nương ôm Điền Ngũ nương khóc lớn không thôi, liền cuống họng đều khàn khàn. Thẳng đến Điền Ngũ nương nói khẽ: "Được rồi, đi tìm Xuân Di để cho nàng rửa cho ngươi tẩy, lại để cho Tam Thúc phái mấy người qua đi tìm tìm Thúy Nhi cùng tiểu Hôi Hôi." Tiểu cửu nương hứa cũng biết cùng tỷ tỷ đến một bước này không sai biệt lắm có thể. Nàng này tỷ tỷ vốn không phải sủng ái hài tử người. Cho nên liền khóc sướt mướt ứng âm thanh, hảo. Tiếp tục co lại một cá nhắc khóc đi tìm Xuân Di đi. Bi thương không thôi, nhưng mà giờ khắc này, huyết đao môn cùng người Triệu gia lại vô cùng hy vọng nàng có thể lưu lại. Bởi vì theo tiểu cửu nương từng bước một xuống núi đi xa. Trong rừng bầu không khí cũng bắt đầu một chút ngưng kết túc sát lên. Nghiêm khắc già như vậy giang hồ. Tại thời khắc này thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn lên. Cái thanh kia cổ sơ trường kiếm lăng không lơ lửng, liền mang đến cho hắn lớn lao áp lực. Hắn thậm chí mơ hồ có thể cảm thấy da thịt đau đớn. Dù sao cũng là nhất môn chi chủ, cả đời trải qua vô số sóng to gió lớn. Lúc này tuyệt cảnh trước, Nghiêm Khắc vẫn có thể mặt không đổi sắc, ôm quyền cười khổ nói. Nghiêm mỗ gặp qua Điền Tông Sư, không muốn chỉ là nửa tháng thời gian, đại đương gia liền đã thành liền lục địa chân tiên. Nghiêm mỗ hôm nay vốn định tìm kỳ đường lên núi, cứu trở về nhị công tử, sẽ cùng Quý Sơn trại đàm phán hợp tác công việc. Có thể hiện tại xem ra, ai, Nghiêm mỗ cũng biết cử động lần này không ổn, nhưng nào đó cùng nhị công tử chi phụ chính là bạn cũ. Chịu kia nhờ vả, hộ tống nhị công tử tới Thương Lan Sơn dò đường. Trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng, tín so với mệnh trọng. Nếu không thể che chở kia Chu Toàn, Nghiêm mỗ chết cũng thương tiếc. Hiện giờ tạo thành như vậy cục diện, thực không Nghiêm mỗ mong muốn. Điền Tông Sư khi biết, lúc trước ở trên Thảo Nguyên lần đầu gặp nhau, Nghiêm mỗ liền một mực hy vọng có thể cùng Quý Trại hợp tác. Mà không phải là đối địch, chung quy, chúng ta không hề có thù hận. Việc đã đến nước này, Nghiêm mỗ không cầu sống tạm, duy nguyện Điền Tông Sư thành toàn Nghiêm mỗ, lấy cái chết đổi được nhị công tử bình an. Nghiêm Khắc lấy hắn suốt đời kinh nghiệm giang hồ nói ra lời nói này, có thể trong lòng của hắn kỳ thật nửa điểm ngọn nguồn đều không có. Hắn không nghĩ ra Điền Ngũ Nương làm thế nào thành tựu tông sư, nơi nào đến địa cấp công pháp. Hắn càng không nghĩ ra, Điền Tinh, La Vinh, tại rõ ràng ba người trong đêm tìm thấy Tắc Hạ học cung tông sư rõ ràng đã đi phục giết Vương Đình. Khả hãn, lại mượn bắt đầu Sa Hải trại hiện Thanh Vân trại địa lợi. Nếu như Điền Ngũ Nương đã thành tông sư, nàng như thế nào còn có thể ở lại đây? Nghiêm Khắc tự nhiên vô pháp tưởng tượng, Điền Ngũ Nương là vừa vặn mới đột phá trở thành tông sư. Bởi vì mới vào tông sư, không có khả năng liền tập có ngự kiếm chi thuật, nhưng hắn lại không cam lòng ngồi chờ chết, càng không nghĩ tới sắp chết một kích. Tuy lúc này hắn bên này chừng gần 30 cái gọi là cao thủ. Có thể Nghiêm Khắc là từng thấy tận mắt qua tông sư xuất thủ. Tông sư phía dưới tất cả đều là kiến hôi, cũng không phải một câu không ngôn. Hắn hổ bảng đệ bát tên tuổi, tại tông sư trước mặt chỉ là chê cười. Cho nên, liền muốn lấn Điền Ngũ Nương kinh nghiệm giang hồ nông cạn. Có thể khiến hắn tìm đường sống trong cõi chết, đập xuất một con đường sống. Những ngày này hắn cẩn thận rõ ràng qua, biết Thanh Vân chạy nhược điểm lớn nhất. Chính là trung nghĩa hai chữ. Thanh Vân trại phát sinh rất nhiều bi kịch, liền nguyên ở này buồn cười hai chữ. Hiện giờ hắn không tiếc lấy cái chết đổi lấy Điền nhị công tử Chu Toàn, chẳng lẽ còn không coi là trung nghĩa? Không thể đánh động một cái nha đầu lòng trắc ẩn. Nhưng mà Nghiêm Khắc nằm mơ cũng không có không nghĩ tới là, nếu là ba tháng trước, Điền Ngũ Nương có lẽ còn có thể vì hắn một mảnh chân thành mà thay đổi, thả hắn một con đường sống chưa từng không có khả năng. Thế nhưng là gần hơn tháng tới nàng ngày đêm chịu đựng người nào đó dỗ ngon dỗ ngọt. Đối với bực này lời thuật sớm có miễn dịch, kia người xấu có thể mỗi lần tại hạnh kiểm xấu, lại muốn giáo huấn nàng cổ hủ đầu óc, đối nội thân hiếu tay chân bộ hạ giảng trung nghĩa. là vì giai thoại, đối ngoại bộ đối thủ địch nhân trả lại giảng trung nghĩa. Đó là tên khốn, nhớ tới kia người xấu chửi mình thì hung ác. Sắc mặt nhạt nhẽo Điền Ngũ Nương, trên dung nhan nhiều phân tức giận. Điều này làm cho một mực chặt chẽ lưu ý nghiêm khắc của nàng mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Chỉ cần hôm nay có thể thoát được tánh mạng, Tắc Hạ Học Cung tông sư chém giết Bắc Thương Khả Hãn, quay đầu lại tất nhiên thuận tay ngoại trừ này ác nữ. Nhẫn nhất thời sợ cái gì? Có thể người cười cuối cùng mới là người thắng. Nghĩ đến đây, nghiêm khắc đang muốn lại phục thấp làm món ăn bán lẻ bán thảm. Có thể vừa nhấc mắt, một đôi mắt hổ trong chớp mắt bị kinh hãi nhưng sợ hãi lấp đầy. Bởi vì hắn thấy, không phải là Điền Ngũ Nương ngây thơ mềm lòng, mà là một chuôi chẳng biết lúc nào đã vô thanh vô tức đang lúc phá không tới kia chỗ mi tâm thần. Kiếm, không, ngoặc kép chấm chấm, nhất tuyến thiên, khuôn mặt tròn béo Nam Cung Vĩnh Xuyên lúc này sắc mặt xanh mét bên trong xen lẫn một vòng làm cho người ta sợ hãi hắc khí. Hắn mảnh thong dong, giơ tay nhấc chân đang lúc lấy thát hồ tánh mạng, đánh đâu thắng đó, bắt đầu vốn sẽ phải đem Vương Đình Khả Hãn toi ở dưới thân kiếm. Từ đó dương danh thiên hạ, phải liệu lại ra như vậy đường rẽ, thân là nhất đại tông sư, cư nhiên tại thuyền lật trong mương, mạc danh kỳ diệu trúng độc, điều này làm cho Nam Cung Vĩnh Xuyên trong nội tâm nổi giận. Việc này như truyền quay lại học cung, hắn còn có mặt mũi nào gặp người? Bên ngoài, tông sư được tôn là lục địa chân tiên, vô địch thiên hạ, nhưng ở bên trong thánh địa, địa vị mặc dù cũng tôn sùng, lại xa nói không phải là chí tôn. Bởi vì tam đại thánh địa đều không thiếu tông sư, nếu không người chỉ điểm, nghĩ chỉ bằng vào chính mình đột phá thành tông sư, tự nhiên ngàn vạn khó khăn. Có thể như có danh sư chỉ điểm, kia thành công tính khả năng liền nhiều thêm vài phần. Mà nếu có thể nhập võ thánh chi nhãn, ken tự mình điều giáo một ít, kia đột phá chi khả năng sẽ tăng nhiều. Tam đại thánh địa đều có võ thánh tọa trấn, cho nên không thiếu tông sư, mà tông sư giữa cũng có cao thấp. Nam Cung Vĩnh Xuyên liền thuộc về không thể nào cao cái loại kia. Nếu không phải như thế, cũng không đến mức được an bài đến biên thùy chi địa việc chung. Nguyên bản liền lòng dạ không như ý hắn, vốn định bằng vào hôm nay ban thưởng cơ hội chu sát Thảo Nguyên Khả Hãn, từ đó hãnh diện, không muốn lại trong lúc bất chi bất giác gặp không may độc thủ trúng độc. Có thể Nam Cung Vĩnh Xuyên nghĩ mãi mà không rõ, hắn khi nào bên trong chiêu, hắn thậm chí cũng không biết là ai cho hắn hạ độc. Thế nhưng là tựu này trong chốc lát, cả người hắn cũng bắt đầu chết lặng chậm chạp lên. Có thể khiến hắn một cái tông sư đều trúng chiêu độc, sao mà chi liệt? Nếu không phải lấy tông sư căn cơ trấn áp, lúc này không thể nói trước càng thêm thê thảm. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, có phải là hay không người bên cạnh xảy ra vấn đề. Có thể đều lòng mang sợ hãi Nam Cung Vĩnh Xuyên thấy được lúc trước giết chết trên mặt đất Tát Mãn Sa Mần Quân thi thể, chẳng biết lúc nào trở nên tanh tưởi tràn ra bốn phía. Thi thể cũng bắt đầu hư thối chảy ra máu đen. Thấy vậy, Nam Cung Vĩnh Xuyên nhất thời hoảng hốt, nội tâm một chút nghĩ tới một người, chính là Bắc Thương Đại Tát Mãn Sa Mần Hốt Cha Nhĩ. Vị kia gần như chưa bao giờ lộ mặt qua tứ đệ tử, lấy độc thuật nghe vậy một xa, Nam Cung Vĩnh Xuyên cũng coi như kiến thức rộng rãi hạng người. Có thể hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được, lấy người vì độc dẫn, bực này ác độc chi tà pháp, quả thật có thương tích thiên hòa. Nhìn lại đến tận đây như trước hung hãn không sợ chết từng đợt nhào lên mưu toan cùng hắn đồng quy vu tận Tát Mãn Sa Mần Quân, Nam Cung Vĩnh Xuyên đã ra động tác muốn lui lại, như không có trúng độc, những cái này Tát Mãn Sa Mần Quân nhiều hơn nữa cũng không sợ. ở bên trong nhất tuyến thiên quân trận dương không ra, dùng thêm dầu chiến thuật muốn giết nhất tông sư, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng bây giờ, như nếu ngươi không đi, sợ thật muốn lật thuyền trong mương. Nghĩ đến đây, Nam Cung Vĩnh Xuyên đột nhiên phát lực, gần tới trước Tát Mãn, Sa Mần, quân giết lùi, thân hình nhìn như mập mạp, lại cực kỳ linh hoạt tránh được nhổ một cái mũi tên đuôi lông vũ. Mà tại trơn bóng trên thạch bích điểm nhẹ vài cái, liền nhảy lên nhất tuyến thiên vách núi. Bất quá hắn cũng không như vậy thôi. Mắt thấy hắn rời đi, một đám Tát Mãn, Sa Mần, quân vừa mới nhẹ nhàng thở ra ngoài, rồi lại thấy Nam Cung Vĩnh Xuyên cũng không quay đầu lại. Trường kiếm trong tay lại như kiểu tiếng sấm rền mãnh liệt sau này phương ném. Này rồi đột nhiên biến cố, để cho vừa mới yên lòng thảo nguyên mọi người trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Đợi đến bọn họ thấy được một đạo quán nhật cầu vồng xẹt qua phía chân trời, rơi vào vương trướng phương hướng, từng cái một mới kinh khủng phát ra tức giận rít gào. Hôm nay chuẩn bị chấn kinh bị hù đồ môn hãn lúc này ánh mắt mờ mịt. Nhìn xem đưa hắn sống sờ sờ đinh trên mặt đất thanh trường kiếm kia. Mấy trăm Tát Mãn, Sa Mần, quân, phát ra cô lang kêu rên tiếng giống giận dữ. Trời sập, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.